Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chạy. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trong nháy mắt cái kia một mảnh đại địa phía trên liền bị thiếu nữ tóc vàng cái kia một thanh lôi thương chỗ phát ra hồ quang điện, đả kích ra cái này đến cái khác to lớn cái hố nhỏ. Xem ra rất là dọa người. Đồng thời hất lên cho bụi che khuất thiếu nữ tóc vàng ánh mắt. Thiếu nữ tóc vàng lạnh hừ một tiếng. Biết bên trong Tần Sương đang đùa cái gì trò vặt. Nàng tự nhiên là không e ngại. Nhưng là nàng muốn chủ động xuất kích. Tần Sương nhiệm vụ là đánh bại cái này một tòa pho tượng. Tự nhiên cũng chính là cái này một cái thiếu nữ tóc vàng. Mà cái này một cái thiếu nữ tóc vàng nhiệm vụ đồng dạng cũng là đánh bại, thậm chí đánh giết Tần Sương. Tần Sương không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể liều mạng đến ứng phó cái này một cái thiếu nữ tóc vàng. Bằng không, không phải hắn chết chính là ta vong. Thiếu nữ tóc vàng lạnh hừ một tiếng. Tay cầm lôi thương. Một cái lắc mình thì xông ra liễu nguyên chỗ. Trong nháy mắt liền đi tới cái kia một mảnh bị bụi đất chỗ bao quanh địa phương. Lấy thiếu nữ tóc vàng cái kia một loại gần như cùng điên cuồng cuồng oanh lạm tác. Tần Sương muốn là muốn tại ở trong đó mạng sống. Khả năng này là vi hồ kỳ vi. Thiếu nữ tóc vàng hai mắt giống như cũng không bị cái này một số bụi đất chỗ che đậy. Tại cái này một số khói bụi bụi đất bên trong. Thiếu nữ tóc vàng nhíu chặt cái trán. Tựa như là đang nghi ngờ cái gì. Nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến Tần Sương bị hắn hồ quang điện chỗ vây quanh. Theo đạo lý hiện tại hẳn là nằm dạp trên mặt đất hấp hối mới đúng. Thế nhưng là giờ phút này tại cái này nguyên một đám cái hố nhỏ bên trong lại là không có nhìn thấy. Tần Sương nửa điểm cái bóng. Liền xem như hóa thành cho hắn cũng là đến có chút cho a. Thế nhưng là cái này Tần Sương cái này liền cái bóng cũng không thấy. Ngay tại thiếu nữ tóc vàng nghi hoặc ở giữa, một bóng người đột ngột xuất hiện tại phía sau của nàng. Xem ra không hiểu quỷ dị, thiếu nữ tóc vàng ánh mắt trì trệ, sau đó lại khôi phục bình thường. Nhưng là nắm lôi thương tay lại là nắm thật chặt, sau lưng nàng bóng người mãnh liệt nâng lên tay. Trên tay mang theo lớn lao lực lượng, thì hướng về thiếu nữ tóc vàng phần gáy đánh tới. Thế mà tại một trưởng này còn không có tập kích đến thiếu nữ tóc vàng thời điểm. Thiếu nữ tóc vàng lại là dẫn đầu làm ra phản ứng. Chỉ thấy nàng lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhanh chóng khom người xuống. Trong tay lôi thương cũng không có nhàn rỗi. Hướng thẳng đến sau lưng đạo thân ảnh kia bỗng nhiên đâm tới. Tần Sương cũng đã sớm ý thức được một kích này sẽ không thành công. Cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Sau đó nhìn thấy nhất kích không thành, liền nhanh chóng lùi lại. Thiếu nữ tóc vàng này thực lực hắn cũng đã gặp qua. Nếu là hai người sáp lá cả lên, Tần Sương còn thật không phải là cái này nha đối thủ. Cho nên, hắn cũng không tính cùng thiếu nữ tóc vàng này mặt đối mặt tới cứng. Nếu như vậy hắn liền trực tiếp ở thế yếu. Lôi thương lại phóng xuất ra một cỗ cường đại hồ quang điện đi ra. Thẳng tắp hướng về lui lại bên trong Tần Sương mà đi. Tần Sương cảm thấy sau lưng cái kia một cổ lực lượng cường đại uy hiếp. Thầm nghĩ trong lòng không tốt. Thế nhưng là giờ phút này hắn lại không tốt tránh né. Không hề nghi ngờ. Điện lưu tốc độ há có thể là người bình thường có thể chống lại. Tần Sương trong nháy mắt liền bị cái kia hồ quang điện đánh trúng. Nhất thời hắn cũng cảm giác được bóng người run lên. Giống như là chứng động kinh đồng dạng run một cái. Trong lòng của hắn không khỏi thầm mắng. Nãi nãi, lớn lên xinh đẹp như vậy một cái tiểu cô nương. Tâm tư sao ác độc như vậy? Tần Sương tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Hắn cũng không thể một mực bị nha đầu này cho đuổi theo chạy đi. Sau đó nội tâm của hắn bên trong ngay tại chủ bị lấy phản kháng sự tình. Không biết bắt đầu từ khi nào. Tần Sương đã từ vừa mới bắt đầu cho có thể cùng thiếu nữ tóc vàng chống cự nhất lưỡng trận đến bây. Giờ một mực bị thiếu nữ tóc vàng cho đuổi theo đánh. nói hắn một mực tại đào mệnh cũng quả thực không đủ. Thiếu nữ tóc vàng đối với Tần Sương hiện tại cái này một loại cách làm, cũng là phi thường tức giận. Một đại nam nhân thế mà không dám cùng với nàng chính diện đối mặt, còn một mực trốn đi trốn tới. Đây coi như là cái gì nam nhân? Kỳ thực Tần Sương cũng không muốn a. Hắn muốn không phải trốn đi trốn tới mà nói chỉ sợ sớm đã bị cái này một cái mụ la sát đánh chết. Tốt a, chẳng lẽ lại ta đứng ở chỗ này liền để hắn cho đánh chết sao? Cái này cũng đúng là một cái đạo lý. Tần Sương tốc độ, hắn không nói là siêu cấp nhanh. Cái kia người bình thường cũng là đuổi không kịp. Thì liền thiếu nữ tóc vàng kia đều đối Tần Sương cái này một loại khủng bố lại quỷ dị tốc độ cảm giác đến đau đầu, chỉ sợ trong tay nàng cũng chỉ có lôi thương điện lưu có thể đuổi theo kịp Tần Sương tốc độ đi. Bất quá Tần Sương hiện tại đích thật là kinh khủng gấp. Đây cũng chính là nói tốc độ của hắn. Muốn nói lên thực lực đến, thực lực của hắn vẫn là cùng thiếu nữ tóc vàng này hơi kém một chút. Hắn hiện tại ngược lại là có chút hối hận. Lúc đó không có biết rõ ràng tình huống tại sao muốn đánh nát một cái kia thạch giống giờ có khỏe. Không, thế mà bị người ta đuổi theo đánh nửa ngày hắn còn không có nửa điểm đối sách. Hai người cứ như vậy tại cái này một cái sân bãi bên trong chạy tới chạy lui. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện xem ra cũng có chút buồn cười. Đến mức sau cùng, thiếu nữ tóc vàng dứt khoát thì đứng tại chỗ không chịu động đậy. Mà chính là một đôi mắt oán độc nhìn về phía cái kia tại cách đó không xa thở hồng hộc Tần Sương. Tần Sương nhìn cái này nha cuối cùng ngừng lại, cũng là thở dài một hơi. Cứ như vậy một hồi, thiếu nữ tóc vàng vì đuổi giết hắn, tại cái này một mảnh sân bãi bốn phía trên vách tường mấp mô đã đánh ra không ít đào hang. Đây không ngoài hồ đô thị thiếu nữ tóc vàng vận dụng lôi thương đánh ra tới. Tần Sương dương mắt nhìn về phía cái này trên vách tường lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Không khỏi trong lòng kinh hãi nhìn lấy cái này cảnh hoang tàn khắp nơi vách tường thầm nghĩ đến. Còn tốt cái này không phải là của mình thân thể. Nếu không cũng là 10 triệu cái chính mình cũng không đủ cái này nha đánh. Tần Sương vốn là coi là thiếu nữ tóc vàng là từ bỏ. Trong lòng hơi hơi xả hơi. Nhưng vẫn là đề cao lấy cảnh giác. Quả thật đúng là không sai. Tần Sương lo lắng quả nhiên không có sai. Chỉ thấy thiếu nữ tóc vàng đối xử lạnh nhạt nhìn hắn một hồi về sau. Thì nhẹ nhàng giơ tay lên. Nàng nhẹ nhàng khoát tay về sau. Trên tay cái kia một cái lôi thương thì biến mất theo không thấy. Thay vào đó là một thanh kiếm. Tần Sương vừa thấy được cái kia một thanh phủ đầy xương lạnh kiếm. Trong lòng thì không khỏi hơi hồi hộp một chút. Một cỗ cảm giác không ổn thản nhiên lòng sinh. Thiếu nữ tóc vàng tựa như là không có mảy may cảm tình đồng dạng. Trên mặt cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nụ cười. Hoặc là bất kỳ biểu lộ. Chỉ thấy nàng giờ phút này tay nắm lấy băng kiếm. Liếc một chút nhìn về phía cách đó không xa một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tay nàng nắm băng. Kiếm Tần Sương. Thiếu nữ tóc vàng không mang theo do dự chút nào trong nháy mắt thì tay giơ lên. Sau đó tay phía trên băng kiếm vung lên. Một cỗ cường đại khí tức liền theo không khí hướng về Tần Sương tập kích đi qua. Này khí tức dùng nhìn bằng mắt thường không thấy. Nhưng là xuyên qua không khí thời điểm. Lại là đem tuần này bị không khí đều cho đóng băng. Tần Sương biết cái này băng kiếm uy lực to lớn. Không thể ngạnh kháng. Sau đó thì lại vận dụng hắn kiểu cũ. Chạy, không mang theo do dự chút nào. Tần Sương chỉ là nhìn thoáng qua cái kia hướng về hắn lao đến mang theo thấu xương hàn ý kiếm khí. Thì cũng không quay đầu lại chạy. Không thể không nói cái này một cỗ kiếm khí uy lực thật sự chính là to lớn. Thế mà đem cái này không khí bốn phía đều băng che lại hơn nữa còn kéo dài dài mấy trượng. Đủ vũ lại chạy xa đạt tới một địa phương khác về sau. Lại quay đầu nhìn một chút hắn vừa mới trước kia đứng cái kia một chỗ. Lúc đó hắn thì không khỏi may mắn. Còn tốt chạy nhanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.